trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 13:13, vô tình nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do Cảnh Tử Sâm ngồi sau Tô Nhược, cao hơn cô một chút, nên chỉ nhìn được từ phía sau. Nhưng khi cô quay mặt nói chuyện với người bên cạnh, lúc này anh mới phát hiện người ngồi trước mặt anh là một cô gái rất xinh đẹp, dù là chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt nhưng anh vẫn thấy rõ sóng mũi cao thon, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, đôi môi đỏ mọng, nhìn qua có chút quen mắt. Trần Lực so với Cảnh Tử Sâm thì anh đã nhận ra hai người ngồi phía trước. Tô Nhược có ngoại hình rất nổi bật, có che chắn cỡ nào cũng khiến người ta muốn nhìn đến. Huống hồ bên cạnh là một Henry bóng bẩy. Lúc cô hét lên, Trần Lực xác nhận mình không nhìn lầm. Chỉ là anh ta có chút thắc mắc, chẳng lẽ cô gái này chưa nghe Dương Bội thông báo gì sao? Mà giờ này còn có tâm tư ngồi đây xem đua xe. Nếu một cô gái có dã tâm thì thời gian này nên ở khách sạn trau chuốt, lựa chọn quần áo để xuất hiện thật đẹp mắt cho buổi hẹn tối nay. Còn nếu ngược lại, chẳng phải nên lo lắng bất an chui vào chăn mà ủ rột tinh thần à? Rốt cuộc cô gái này suy nghĩ cái gì? So với hình ảnh nữ thần công ty vẽ vời cho cô, quả là khác một trời một vực. Trần Lực ghé vào tai Cảnh Tử Sâm nói nhỏ. Qua kính râm chân mày anh khẽ nhíu nhẹ, khóe môi cũng cong lên. Tô Nhược lại một lần nữa không hề biết bản thân lại rơi vào tầm ngắm. Mọi tâm trí cô đều đặt vào cuộc đua. Khúc cuối không còn chịu nổi, mọi người đứng dậy vừa hét cổ vũ. Dù không mấy hài lòng, Verstappen vẫn phải nhả ga sau những chỉ đạo của đội ngũ giám sát viên. Để rồi chỉ có thể cán đích thứ hai sau Hamilton vỏn vẹn 0.7 giây. Ui, thật tiếc quá, làm sao đây? Chắc chắn anh ấy buồn lắm. Chỉ một chút nữa thôi là thắng rồi. Tức chết thật mà. Tô Nhược đau lòng nhìn thần tượng của mình về sau. Nhìn qua đồng hồ, Henry hoảng hốt, đã hơn 5 giờ chiều rồi. Còn phải về khách sạn chuẩn bị cho buổi tối này. Lần này mà có sai sót Dương Bội sẽ cắt cổ anh ta mà xem. Đi về thôi, thua cũng đã thua rồi. Henry nắm tay kéo Tô Nhược ra khỏi ghế. Tô Nhược vẫn còn luyến tiếc lắc đầu không nhúc nhích. Chờ một chút được không? Em muốn ngắm Verstappen một chút thôi. Henry nào đồng ý, không được. Về thôi, em quên buổi hẹn tối nay rồi à, còn về chuẩn bị nữa. Nhanh lên, Henry nhắc đến Tô Nhược mới nhớ đến. Có chút ảo não lẫn buồn bực. Hừ, tức chết thật mà, em chỉ muốn bầm cái tên khốn Cảnh Tử Sâm đó ra làm trăm mảnh. Em đây đắc tội gì với anh ta chứ? Ăn cơm cũng cần bà đây giám hộ à? Thần tượng vừa bị thua, chưa được thỏa lòng ngắm, rồi lại nhớ đến số phận bi thương của chính mình khiến Tô Nhược phát hỏa. Henry đánh lên vai cô. Im miệng ngay. Em nói to thế muốn chết à? Về nhanh. Chị Bội mà biết lần này anh đưa em đến đây sẽ giết anh đấy. Còn nữa, tối nay em thể hiện cho tốt vào, nếu có sơ sót gì chẳng những em chết anh cũng sẽ chết theo. Còn không mau đứng dậy. Ngồi chết đó làm gì? Tô Nhược vẫn còn dán mắt vào dưới sân đấu, vẫn chưa muốn ra về. Henry buồn bực kéo cô đứng dậy. Mau lên, em muốn trai đẹp thì tối nay mà ngắm Cảnh Tử Sâm. Luận về nhan sắc hoặc body, 6 mũi chắc chắn là hơn hẳn Versi của em. Lúc này Tô Nhược đã chịu đứng dậy. Bất giác cô cười nhếch môi. Nụ cười này khiến Henry ớn lạnh, vì mỗi lần cô cười như thế lời nói sau đó chẳng có gì tốt đẹp. Quả nhiên, Henry, nếu body anh ta xuất sắc như thế, tối nay em lén chụp vài tấm hình có phải giàu to không? Chẳng phải Cảnh Tử Sâm là người đàn ông hoàng kim à, người người săn đón. Henry đen mặt nhìn cô trăng trối. Tô Nhược dường như càng nghĩ càng thích, nụ cười càng xấu xa hơn. Trời ạ, anh nghĩ đi, ảnh nóng của Cảnh Tử Sâm bán chắc chắn rất có giá. Với lại anh cũng ngày đêm thèm thuồng đến mơ cũng muốn thấy. Giả vờ làm gì? Henry bất giác đỏ mặt, bị cô nói đầu cũng hoang tưởng điều bậy bạ. Tổ tông của tôi ơi, rõ là lo lắng quá khiến em phát điên rồi. Đi về nhanh lên. Tô Nhược cười khẽ khi Henry quay lưng về phía cô. Nụ cười liền tắt, thay vào đó là tiếng thở dài cam chịu. Nhìn dáng hai người khuất dạng, Trần Lực hơi cúi đầu, khóe môi vươn lên. Cảnh Tử Sâm đứng dậy, hai tay đưa vào túi, không một cảm xúc gì, nhàn nhạt nói, về thôi. Trần Lực đứng dậy đi theo sau lưng anh. Mặt trời cũng lặng lẽ thu mình dưới vệt hoàng hôn nhạt, in bóng hình hai người đàn ông dáng người cao ngất. Cách Trương